Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 251 Nhiệt Tình Hiếu Khách Làng Mibu. Tuy rằng Glutton Tokujiro bị vật lý thuyết phục, nhưng nên cấp tiền vẫn là phải cho. Dù sao không phải Bella xuất tiền túi. Nàng sử dụng tới một chút cũng không đau lòng, hai cái dương vàng bạc châu báu ban thưởng đi xuống. Sơn tặc tinh thần diện mạo nháy mắt liền không giống nhau, Sekiro. Người dẫn bọn hắn hồi Hirata ra. Có thể chứ? Bella hỏi, vậy ngươi? Bella chỉ vào sơn cốc chỗ sâu trong. Ta còn có chút sự muốn xử lý, Sekiro chưa nói cái gì, ngươi tiểu tâm, ngươi chú ý an toàn. Linh tinh nói, gật gật đầu. Dứt khoát lưu loát mà dẫn dắt một đám sơn tặc cùng kia hai cái công cụ người trở về đi, 50 cái sơn. Tặc đối Hirata ra tới nói là cái cường viện. Bella phỏng chừng Hirata ra có thể mượn này nhiều căng một thời gian, nàng tại chỗ chờ đợi. Thời gian không dài, Snake Eye nhất tộc liền toàn bộ tới rồi cùng nàng hội hợp, trừ bỏ phía trước kia 14 cái. Hiện tại trong đội ngũ lại nhiều 10 cái băng vải người, này 10 người nguyên bản đóng quân ở tên là rơi xuống chi cốc địa phương. Thủ lĩnh là Snake Eye Shirafuji, một cái nam tính súng kíp tay, Bella lần nữa làm cho bọn họ cùng The Flying Dutchman ký kết khế ước. U Linh Thuyền hút đi bọn họ trong cơ thể dư thừa sinh mệnh lực. Mấy người cũng chậm rãi khôi phục tới rồi trạng thái bình thường, trước sau thêm lên 24 cái súng kíp. Tay, này đó đều là The Flying Dutchman tân thuyền viên, nàng cho rằng tân lão thuyền viên hẳn là khai cái. Gặp mặt sẽ, Bella liền giơ tay triệu hoán Jason, ở nhận thức đến bên ngoài thế giới rất nguy hiểm sự thật này sau. Jason kia thật là tức giận phấn đấu. Mỗi ngày không phải ở học tập, chính là ở học tập trên đường, ngay cả Bella đều sinh ra một loại kẻ sĩ ba ngày không gặp. Phải nhìn bằng con mắt khác cảm tưởng, Jason đi vào Hidden Forest sau. Liếc mắt một cái liền thấy được Snake Eye nhất tộc, đối phương người đông thế mạnh. Bất quá hắn không sợ chút nào, lần này hắn thay đổi ngày xưa cái loại này thuần mãng phương thức. Chiến đấu, thân hình mơ hồ, như là sử dụng ám ảnh bước đạo tặc. Hô một tiếng liền xuất hiện ở Snake Eye Shirahagi sau lưng. 1m5 lớn lên đại khảm đao làm bộ muốn chém, Snake Eye Shirahagi cũng không phải bạch hỗn. Thân hình đi phía trước một cái quay cuồng, lúc sau cũng không thèm nhìn tới. Vung lên trong tay côn sắt giống nhau súng kíp sau này mãnh tạp, khảm đao cùng súng kíp chạm vào nhau. Phát ra một tiếng trầm vang, hai người qua mấy chiêu. Ở Bella giơ lên tay phải thời điểm, đồng thời sau này lui, xuyên thấu qua khúc côn cầu mặt nạ. Jason nhìn về phía Snake Eye Shirahagi. Cái này địch nhân rất mạnh. Nếu là ở hồ Crystal cả đời, đó là tuyệt đối nhìn không tới loại này địch nhân. Bất quá, vì cái gì nhóm người này cũng che mặt. Chính mình mang khúc côn cầu mặt nạ liền rất khủng bố. Nhóm người này lợi hại hơn. Toàn thân tất cả đều bao vây lại. Trên đầu còn mang đấu lạp, trừ bỏ đôi mắt cùng miệng. Trên người một chút làn da đều nhìn không tới. So với chính mình còn không có mặt gặp người sao? Đúng vậy, đây là vì cái gì đâu? Bella nghĩ đến Pyramid Head. Tên kia giống như cũng là một cái không mặt mũi. Vì cái gì chính mình chiêu mộ thủ hạ đều là loại người này đâu? Snake Eye nhất tộc từ sơn tặc trong trại sách ra một cái trọng thương sơn tặc. Gia hỏa này bị Glutton Tokujiro rượu độc phun chung. Bọn sơn tặc trực tiếp đem hắn từ bỏ, mắt thấy đối phương muốn tắt thở. Căn cứ phế vật lợi dụng tâm tư, Bella đem đối phương kéo đến trước mắt, nhanh chóng vẽ pháp trận. Ngay sau đó, Pyramid Head buông xuống. Lần này triệu hoán, Bella cảm nhận được một ít cùng phía trước không giống nhau đồ vật. Pyramid Head hấp thu phược linh, thì trái tim, lực công kích, lực phòng ngự phương diện biến hóa không lớn. Nhưng hắn ở vật chất giới liên tục thời gian nội tiêu hao linh năng có điều hạ thấp. Cho dù không cần người thường sinh mệnh lực tiến hành đổi thành cũng có thể duy trì hơn 10 phút. Nói cách khác, hắn giống như có được bộ phận thật thể. Không hề là phía trước cái loại này đơn thuần cảnh trong mơ thức quái vật. Jason chỉ vào sương mù. chỗ sâu trong, hắn cảm giác nơi đó mặt còn có đại lượng người bất tử, Pyramid Head cũng cực kỳ hiếm thấy mà truyền lại ra một cái tín hiệu. Trong sương mù có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, thủ hạ hai viên đại tướng đều đối làng Mibu cảm thấy hứng thú, Bella tòng dán như lưu, lập tức quyết định sát đi vào. Nàng mang theo một chúng thủ hạ, vọt vào một bên một tòa nhà tranh, một cái trường bốn tay. Xương cùng chỗ kéo mấy điều dài ngắn không đồng nhất cái đuôi. Đang ở tập trung tinh thần thổi sáo quái vật bị Snake Eye nhất tộc loạn thương đánh chết. Bao phủ làng Mibu xương mù chậm rãi tiêu tán, Bella ở thổi sáo quái vật thi thể phụ cận nhìn nhìn. Thi thể biến thành như là bọt nước giống nhau vật chất. Trực tiếp hóa thành hư ảo. Điển hình thi cốt vô tồn. Đây là Okami nhất tộc quý nhân. Bọn họ vứt bỏ nhân loại cái này thân phận. Theo đuổi bất tử. Hiện tại đã không thể xưng là người. Loại người này thật sự quá yếu. Không có nửa điểm hấp thu giá trị. Theo sương mù chậm rãi tiêu tán. Ở Hidden Forest nhất đông đoan. Một cái đường nhỏ dần dần hiển hiện ra. Đi. Bella bàn tay vung lên. Trước mặt hướng trong đi, 2 mét khoan bên đường cắm đầy đủ loại kiểu dáng trường điều mộc bài. Nhật Bản dân gian xưng cái này mộc bài vì tốt tháp bà, mặt trên viết người chết tên cùng tín. Ngưỡng Phật Tổ, bọn họ hy vọng Phật Tổ đem người chết nhận được Elysium thế giới. Rời xa nhân gian thống khổ cùng bi thương, hiện giờ này 100 mét lớn lên trên đường nhỏ rậm rạp cắm. Đầy mộc bài. Mỗi một cái mộc bài đều đại biểu cho một người người chết. Từ các phương diện xem, thôn này đều đã là cái chết thôn, nồng đậm thi sú tràn ngập ở thôn trang các góc. Bọn họ đoàn người đã đến, làm rất nhiều ngủ say thi thể chậm rãi thức tỉnh. Chúng nó cho rằng chính mình còn sống. Không nghĩ tới, chúng nó ở nhiều năm trước cũng đã chết. Bella khắp nơi nhìn xem. Nàng tràn đầy sinh mệnh hơi thở giống như là hướng trong hồ nước đầu nhập một viên cự thạch. Toàn bộ thôn trang đều sao động lên, nàng lần này không chuẩn bị chiêu mộ tân thuyền viên. The Flying Dutchman yêu cầu bất tử chi lực. Yêu cầu rất nhiều, đem thôn trang này nội sở hữu có thể hoạt động ra hỏa toàn bộ giết chết. Bella mệnh lệnh nói, vì dễ bề hấp thu bất tử chi lực. Làm thân tàu hấp thu đến càng đầy đủ. Nàng tiêu phí gần 1/3 linh năng, đem The Flying Dutchman từ biển Caribe triệu hoán đến làng Mibu, vừa tiến vào làng Mibu phạm vi. Thân tàu liền bắt đầu tự động hấp thu chung quanh bất tử chi lực, Snake Eye nhất tộc cùng làng. Mibu là lão hàng xóm, hiện giờ không có nửa điểm sợ hãi. Từng người cầm súng kíp đi đánh chết làng Mibu bất tử vong linh, như thế nào giết chết một cái. Người chết. Tại ngoại giới có lẽ là cái nan giải vấn đề. Nhưng ở chỗ này, chỉ cần lại giết chết một lần là được. Bella ngồi ở thảm bay thượng. Cùng Pyramid Head đi trước thôn chỗ sâu nhất thần xã. Nơi đó có đối Pyramid Head rất có lực hấp dẫn đồ vật. Jason ăn không ngồi rồi. Cũng dẫn theo đại khảm đao. Ở trong thôn đi bộ, nhìn đến cái gì kỳ quái sinh vật. Cử đao liền chém, làng Mibu thôn dân phi thường nhiệt tình. Chúng nó múa may dao phay cùng thảo xoa, gậy gỗ chờ vũ khí, tới hoan nghênh người từ ngoài đến, Jason thấy một cái sát một cái. Trong tay đại khảm đao múa may đến cùng gió xoáy giống nhau. Loại này ngược cùi bắp giết chóc là hắn thích nhất chiến đấu hình thức. Lại nói tiếp hắn có điểm giống Lý Quỳ, thích chém tạp binh, ngược lại đối đại tướng một mình đấu khuyết thiếu hứng thú. Bởi vì đánh không lại, đi tới. Hắn tầm mắt nội đột nhiên xuất hiện một cái nữ u linh thân ảnh. Nữ u linh ở đàn tấu nào đó nhạc cụ. Bộ dáng thoạt nhìn đáng thương mà lại bất lực. Tựa hồ thực dễ khi dễ bộ dáng. Hết chương.